Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Tư Địch. Lý Thiết Trụ kích động trong chốc lát, bắt đầu cho các lão sư khác tặng quà, Trương Lập Quốc lão sư, Từng Vĩ Trí lão sư, ách, ách, một bên, hai vị nữ sĩ hơi có vẻ lúng túng, Lộc Cáp Ni cố ý cho quan song song nhắc nhở qua. Lý Thiết Trụ rất có thể không nhận biết nhân, còn sẽ không trước thời hạn làm bài. Quan song song giới thiệu, vị này là người mẫu nổi tiếng Trương Tâm Lam tỷ tỷ. Đây là yoga cao thủ Di Nhã lão sư. Lý Thiết Trụ lúng túng đưa ra hai bao có giá trị không nhỏ lá. Chà, Tâm Nhã lão sư được, Di Lam lão sư tốt. Quan song song che mặt, Di Nhã nhận lấy lá trà, cười nói, cảm ơn. Ta tên là Di Nhã. Trương Tâm Lam nói. Cảm ơn. Ta vừa mới nhìn tiết mục chương trình. Thiết Trụ là chúng ta bên này đội viên chứ? Thành Đại Long. Đúng vậy. Đúng vậy. Quan song song dù sao cũng là thường trú khách quý. Biết được tương đối nhiều. Giải thích. Thiết Trụ là đại ca tự mình chọn khách quý. Đại ca nhìn mấy vị dự bị khách quý tài liệu. Liền định xin hắn. Trương Tâm Lam kinh ngạc nói. Thật sao? Ta liền nói Thiết Trụ không phải chúng ta đoàn kịch. Thế nào ở chúng ta một tổ? Lý Thiết Trụ lấy vì mình nghe lầm. Song song tỉ. Thật giả. Thành Đại Long vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai nói. Lần trước liên hoan phim. Lưu Hoa Đức cùng Trần Y Sâm cũng nói với ta lên ngươi. Nói gần đây ra tới một người trẻ tuổi. Viết ca khúc rất lợi hại còn rất có công chính năng lượng. Lưu Hoa Đức còn lôi kéo ta đi đầu tư kia thỏ chuyện tranh. Nhìn khách quý tài liệu sau. Người tuổi trẻ bây giờ ta cũng không nhận ra. Liền định ngươi. Lý Thiết Trụ kích động đến cười ngây ngô. Hắc hắc hắc. Cảm ơn. Cảm ơn. Quan song song bĩu môi. Ngươi càng ngày càng giống Tùng Trúc Nhi rồi. Từng Vĩ Trí chỉ Lý Thiết Trụ. Trêu chọc. Này tiểu hài nhi thế nào thấy ngây ngốc. Quan song song. Cái gì gọi là nhìn ngây ngốc? Từng Vĩ Trí, ta chỉ đùa một chút. Quan song song, hắn vốn là đần độn. 24K thuần ngốc. Vĩ Trí lão sư thật là tinh mắt. Từng Vĩ Trí, à, quan song song nhìn Lý Thiết Trụ. Không tin các ngươi nhìn. Hỏi mau mau trả lời. Lý Thiết Trụ, dưới tình huống nào một cộng một có thể chờ với tam? Lý Thiết Trụ, kết hôn sinh con. Quan song song. Các, mọi người sửng sốt một chút, mới cười ra tiếng, Thành Đại Long càng là thưởng thức địa nhéo một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Người trong đồng đạo A, Lý Thiết Trụ gãi đầu, ngượng ngùng, tại hạ hôm nay có hắc hóa trạng thái thẻ, có lẽ là bốc lên ngu đần nhân dễ dàng bị chiếu cố. Thành Đại Long đợi lão tiền bối đối Lý Thiết Trụ còn thật nhiệt tình. Rồi sau đó... Quan song song lại mang Lý Thiết Trụ đi cách vách tam sinh tam thế, đoàn kịch. Này kịch đã truyền bá được sắp hết rồi. Tỷ lệ người xem rất cao. Chấm điểm cũng rất cao. Rất có chủ đề tính. Cho nên, bọn họ tranh thủ cho kịp thời cơ. Đuổi phách một cái điện ảnh bản đi ra. Xuân tiết trong lúc chiếu phim. Chất lượng có thể sẽ không quá tốt. Nhưng nhà tư sản không thèm để ý. Vốn chính là nhân lúc nóng độ gom tiền điện ảnh. Tam sinh tam thế, lần này tới. Là mượn phim truyền hình sắp đại kết cục cơ hội. Cho điện ảnh bản tạo thế. Quan song song không biết Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba quan hệ. Chỉ biết là bọn họ nhận biết. Cho nên, còn rất cẩn thận cho hắn khoa phổ một chút. Để cho hắn chú ý khác nói nhầm. Hai người gõ môn đi vào. Quan song song chào hỏi đang muốn giới thiệu. Dương Mễ nói, Lý Thiết Trụ, ngươi còn dám tới, tại sao ngươi phản bội chúng ta? Ngươi không phải chúng ta người sao? Tại sao chạy đến đại ca bên kia đi? Lý Thiết Trụ gãi đầu, đại ca tự mình chọn ta, dĩ nhiên muốn phản bội xuống. Dương Mễ, ngươi tiết tháo đâu? Lý Thiết Trụ, đó là vật gì? Dương Mễ, rất tốt, phạt ngươi lại cho ta viết bài hát. Chờ ta bên trên tân kịch rồi tìm ngươi muốn. Lý Thiết Trụ biểu tình có chút hốt hoảng. Ngươi sẽ không cần chính mình hát chứ? Dương Mễ. Hắc. Không đúng. Ngươi có ý gì? chê ta ca hát khó nghe sao? Lý Thiết Trụ, chủ yếu là sợ có chút bài hát viết ra, ngươi không học được, hát không được, nếu không, ta căn cứ ngươi giọng nói chế tác riêng một bài. Dương Mễ nhìn về phía con nào đó giúp lại xó xỉnh xem cuộc vui ra hỏa. Yêu a, rốt cuộc không thuần túy nha. Quan song song có chút lăng. Bọn họ quen như vậy sao? Lãnh Ba len lén le đầu lưỡi. Lược, Mễ tỷ lại khi dễ nhà ta cây cột. Dương Mễ ngược lại không với Lý Thiết Trụ khách khí. Cho hắn tiến cử Triệu Đĩnh, Trương Bân, Cao Quang Vĩ, với Mông Lung cùng Hoàng Mộng. Cùng với Lãnh Ba, Dương Mễ nói, Thiết Trụ, vị này là Lãnh Ba lão sư, đã tới đến, kêu lão sư tốt, Lãnh Ba luống cuống, này tỷ môn nhi ác thú vị a. Triệu Đĩnh nói, Lãnh Ba không phải Lý Thiết Trụ bá nhạc sao? Làm sao còn phải ngươi giới thiệu? Dương Mễ nói, ngươi biết cái gì? Cái này gọi là nhiều quà thì không bị trách. Thiết Trụ, tới. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là đối Lãnh Ba hơi chút cúi người. Lãnh Ba lão sư được. Muốn không phải ngài dìu dắt, ta còn là cái ngốc tiểu hài đâu rồi. Bây giờ ngược lại là học được rất nhiều. Ồ, này hắc hóa trạng thái thẻ có độc. Dương Mễ đều sửng sốt. Nàng dạy ngươi rất nhiều thứ sao? Có phải hay không là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy kiến thức? Lý Thiết Trụ, a, này. Lãnh Ba nóng nảy, được rồi, Mễ tỷ ngươi đừng khi dễ Thiết Trụ rồi, ta không dạy hắn cái gì, hắn lại là khách khí, ta cũng sẽ không viết ca khúc ca hát. Dương Mễ, kia có lẽ là dạy khác thứ gì chứ? Lý Thiết Trụ, phải là, đang muốn chối Lãnh Ba, trợn cả mắt lên rồi, ngươi đừng nói nhảm a, ta dạy đồ vật của ngươi có thể không thấy được ánh sáng. Dương Mễ mừng rỡ, nàng đều dạy ngươi cái gì đó. Lý Thiết Trụ, nàng dạy ta, nếu muốn sống đến mức được, đi theo Mễ tỷ chạy. Dương Mễ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, người này bị cưỡi sau quả nhiên sẽ không thuần túy. Không trước khả ái như vậy rồi, không tốt đẹp gì chơi đùa. Nam hài tử, vẫn là phải đơn thuần một chút tốt. Dương Mễ lại hỏi Lãnh Ba. Lãnh Ba. Ngươi nói lần trước, Lý Thiết Trụ lớn nhất sở trường là cái gì tới? Lãnh Ba, viết, lần trước ngươi nói không phải viết ca khúc, là cái gì tới? Sở trường nha, ách, làm việc, ồ, làm việc rất có thể làm, đúng không? Bê gạch cái gì, ngược lại mấy giờ không nghỉ ngơi, đúng không? Cáp, đúng, gạch chịu được sao? Hừ, một đám người nghe mộng bức. Nhưng cũng may này lưỡng nữ bình thường nhi chuyển động cùng nhau liền rất kỳ quái. Cũng không có người để ý. Chính là Lý Thiết Trụ có chút lúng túng. Bình thường các ngươi đều tin hơi thở cùng chung sao? Đáng sợ, Lãnh Ba do dự dự nói. Ngươi bệnh thần kinh, gạch lại không biết đau. Dương Mễ, ha ha ha, đau. Trước ngươi có thể không phải như vậy nói với ta. Nàng cũng không quá mức. Có chừng mực. Sợ con nào đó em sợ là không nhịn được. Dù sao thể chất quá nhuận rồi. Lý Thiết Trụ xấu hổ cùng sao trò chuyện trong chốc lát. Lễ phép cáo từ. Lãnh Ba đột nhiên nói. Ai? Lý Thiết Trụ mới vừa tới cửa. Theo bản năng quay đầu. Ừ, này ăn ý. Dương Mễ thổi phù một tiếng cười. Nàng vốn là kỳ quái trong đầu. Đột nhiên liền nghĩ tới Lý Thiết Trụ thổ phao hình ảnh. Những người khác mộng, cười cái gì? Lãnh Ba mặt có chút nóng lên. Cảm ơn ngươi lá trà. Chính là, ngươi lại không mang thợ hóa trang. Ta chờ lát nữa để cho ta thợ hóa trang quá đến giúp ngươi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Lý Thiết Trụ xoay người rời đi. Cảm ơn Lãnh Ba lão sư. Quan song song hiếu kỳ nói. Ngươi với Mễ tỷ các nàng quen như vậy sao? Lý Thiết Trụ. Ta không cho bọn hắn tam sinh đoàn kịch viết qua bài hát sao? Vẫn cùng Mễ tỷ cùng tiến lên quá Mask Singer tới. Ta cùng nàng một tổ. Liền chín, Lãnh Ba lão sư vẫn luôn thật ủng hộ ta. Lừa dối vượt qua kiểm tra sau. Lý Thiết Trụ đã đến thành Đại Long đại ca bên kia. Chờ trang điểm cùng Lục Tiết Mục. Đại ca còn len lén trêu đùa hắn. Hỏi hắn Lãnh Ba đẹp mắt hay lại là Dương Mễ đẹp mắt? Lý Thiết Trụ lắc đầu biểu thị không biết. Dù sao chỉ nhìn qua một cái. Không giống vậy so với. Hắn sợ đi thường chú bên kia lại đổi Hoa Thiên Vũ. Đối với cái này cái đồng môn sư huynh. Lý Thiết Trụ không ác cảm gì. Tìm quan hệ bên trên Xuân Vãn cũng không có gì lớn. Không biết sao hắc hóa trạng thái thẻ không cho phép. Hai điểm. Tiết mục chính thức mở lục. Trầm Đào dẫn đầu gọi ra Trầm Mỗ Đằng. Cổ Lâm. Hoa Thiên Vũ cùng quan song song bốn vị thường chú khách quý. Chia làm hai bên. Vẫn là cố định phối hợp. Đại vương đội Trầm Mỗ Đằng cùng Cổ Lâm. Tiểu vương đội Hoa Thiên Vũ cùng quan song song. Bên trong phòng tống nghệ. Cơ bản cũng là đi theo kịch bản đi. Hơi có vẻ tận lực. Hoan nghênh đi tới, đại vương đối tiểu vương, quý thứ hai cuối cùng đồng thời. Phía dưới xin mời tiểu vương đội mời ra bọn họ đội viên. Tam sinh tam thế, đoàn kịch bày post. Đăng tràng, tiết mục nhất nhất giới thiệu. Hoan nghênh tuyệt mỹ tiên yêu kịch thêm tiên hiệp điện ảnh, tam sinh tam thế, các vị diễn viên. Chính, hoan nghênh Dương Mễ, yêu chất thần tượng Triệu Đĩnh. Cực phẩm ấm Trương Bân, sức sống hoa đán Lãnh Ba. Tiếp đó, Trầm Đào đơn giản phỏng vấn một chút Dương Mễ cùng Triệu Đĩnh. Trầm Đào lại hỏi, tam sinh tam thế kịch trường bàn, là một tháng bao nhiêu hào à? Hoa Thiên Vũ, một tháng, 31 hào. Quan song song nói, số 30, Hoa Thiên Vũ giới cười. Ha ha ha, đoạn này cắt bỏ a, ta không có nói qua. Hiện trường người xem đáp lại tiếng vỗ tay. Nhà ta hoa hoa tống nghệ cảm tiêu chuẩn nhất định. Trầm Đào chuyển hướng Trầm Mỗ Đằng. Tiểu vương đội bên này đội hình phi thường cường đại. Người lấy cái gì ứng đối? Trầm Mỗ Đằng mỉm cười. Ha ha ha, ta không muốn đả kích đối diện các minh tinh. Sợ các ngươi bị thương tự ái. Có bản lãnh, ta đội viên sau khi ra ngoài các ngươi không cúi người. Ta đội viên giới điện ảnh, ca đàn, tống nghệ đều là đỉnh phong. Hoa Thiên Vũ nói, có hay không khoa trương như vậy? Quan song song thần kỳ nói, giới điện ảnh cùng tống nghệ coi như xong rồi. Ca đàn cũng dám, Hán ngữ ca đàn họ gì? Các khán giả cùng kêu lên hô to. Họ Hoa, Hoa Thiên Vũ luống cuống. Đoạn này cắt bỏ, thật phải cắt bỏ. Song song ngươi cầm trên mạng ngạnh hô to cái gì? Ta lại nên bị tối. Quan song song. Người kia đến như vậy nhiều thần tượng bọc quần áo à? Nhà ta Lộc Cáp Ni cũng dám tự đen tên thật Lộc khỏe mạnh. Đoạn này, cuối cùng cũng thật cắt bỏ. Dù sao Hoa Ca Vương đã lên tiếng. Trầm Mỗ Đằng cười không nói. Hoa Thiên Vũ ngược lại cũng không tốt. Thật đáng yêu một hài tử. Chính là quá trẻ con tính khí rồi. Hắn đoàn đội cùng fan cũng có chút không đáng tin cậy. Dĩ nhiên. Quan song song cũng không phải đèn cạn dầu. Cổ Lâm nhìn đúng thời cơ cắm vào tiếu điểm. Nhảy một cái. Thiếu chút nữa ngã xuống. Thuận thế quỳ một chân trên đất. Hì hục một tiếng. Hư ha ha. Phía dưới. Xin mời chúng ta đều tôn kính công phu đội ra sân. Trầm Mỗ Đằng. Tập luyện thời điểm không quỳ xuống này khâu a. Tiết mục tổ sàn nhà cũng thật bền chắc. Mọi người đi theo cười lên. Bên kia. Thành Đại Long mang theo một đám tai to mặt lớn, ở thang máy dưới sự giúp đỡ lên đài. Hiện trường nhất thời liền nổ. Thành Đại Long sức ảnh hưởng kia thật không phải bàn. Chưa nói xong có Trương Lập Quốc cùng từng vị trí hai cái đại già đi theo. Ba người này tùy tiện xách ra một cái. Đối diện thì phải quỳ. Huống chi là dắt tay nhau ra sân. Tân Tấn Long nữ lang Trương Tâm Lam cùng mặc dù Di Nhã nhân khí không cao. Nhưng dáng dấp tạm được. Hơn nữa, bên người còn đi theo cái đang ăn khách minh tinh Lý Thiết Trụ. Để cho chúng ta xin mời công phu chi vương Thành Đại Long. Không già nam thần Trương Lập Quốc. Tống nghệ thiên vương từng vị trí. Ca đàn tân tinh Lý Thiết Trụ. Có chút lúng túng là. Hiện trường tiếng hô Thành Long đại ca cao nhất. Sau đó chính là Lý Thiết Trụ rồi. Đối diện, Dương Mễ. Triệu Đĩnh cùng Lãnh Ba đám người tự nhiên cúi người gật đầu với đại ca chào hỏi. Hoa Thiên Vũ cùng quan song song cũng phi thường lễ phép. Sau đó, Hoa Thiên Vũ nói, chúng ta biết đại ca là giới điện ảnh đỉnh phong. Như vậy ca đàn cùng Tống Nghệ đỉnh phong là ai à? Từng Vĩ Trí đứng ra. Hài tử, ta làm Tống Nghệ thời điểm ngươi còn chưa ra đời đây. Hoa Thiên Vũ làm bộ bừng tỉnh đại ngộ. Xin lỗi, xin lỗi. Cho nên, ca đàn đỉnh phong chính là The Voice tân khoa hạng nhất Lý Thiết Trụ rồi hả? Không tệ, không tệ. Này liền có chút phủng sát rồi. Mặc dù Trầm Mỗ đằng trước nói chuyện, cũng quả thật mang Lý Thiết Trụ một tay. Nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp như vậy. Trầm Mỗ đằng đang muốn phản kích. Bên kia Lý Thiết Trụ nói chuyện. Tại sao có ta? Cái này bên trên ai là ca đàn đỉnh phong? Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Hai người chúng ta The Voice hạng nhất, đều là đống cặn bã. Chân chính đỉnh phong hay lại là thành Đại Long đại ca a? Hoa Thiên Vũ trực tiếp không có nhận lời nói. Bởi vì không tật xấu. Thành Đại Long hát quá không ít bài hát. Ai cũng không dám ngay mặt nói hắn không phải đỉnh phong. Sau đó, Đại Vương đội viên tự giới thiệu mình. Thành Đại Long, mọi người khỏe. Ta là bọn hắn đội trưởng Thành Đại Long. Từng Vĩ Trí ngọa nguậy đi ra. Mọi người khỏe, ta là Lưu Hoa Đức. Bằng hữu Từng Vĩ Trí. Một hồi, ở Trầm Đào dưới sự chủ trì, song phương rút lấy một chút kỹ năng thẻ. Tiểu Vương đội rút được kỹ năng tạp kỹ có thể là đào đi đối phương một tên thành viên. Tiểu Vương đội quả quyết đào đi Tống Nghệ Thiên Vương Từng Vĩ Trí. Trên thực tế chính là theo như kịch bản gốc đi. Dù sao Thành Đại Long bên này cường quá nhiều, bên kia tương đối kém thế. Mở màn sau đó, Trầm Đào đề nghị Tẩu Tú hâm nóng trận đấu. Vòng thứ nhất, Nam Thần Triệu Đĩnh cùng Nam Thần Kinh Trầm Mỗ Đằng cùng sân khấu. Đợt thứ hai, Nữ Thần Quan Song Song cùng Nữ Thần Cổ Lâm đồng thời. Vòng thứ ba, hai tay Thành Đại Long bản chư Lý Thiết Trụ bả vai. Đem hắn đẩy ra, Lý Thiết Trụ kinh hoàng. Ta nhà quê, sẽ không Tẩu Tú, Thành Đại Long, ta trước kia còn là thế thân cùng đặc kỹ diễn viên đâu. Sợ cái gì, người đỏ như vậy tùy tiện đi bọn họ đều sẽ thét lên. Dương Mễ cũng bắt đầu gây sự, đem Lãnh Ba đẩy ra ngoài. Thiết Trụ không sợ, yêu ngươi nhất Lãnh Ba lão sư dạy ngươi. Các khán giả cổ võ, ai cũng biết Lãnh Ba chung quy đi hiện trường ủng hộ Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ liền lúng túng hơn rồi. Lãnh Ba cũng có chút mất tự nhiên. Hai người cứng ngắc đi nằm một cái. Sau khi trở về, Lãnh Ba đóng mạch, nằm ở Dương Mễ bên tai nói. Trần tỷ, ngươi còn như vậy ta thật tức giận a. Dương Mễ, thế nào? Cái này thì lên phản ứng. Lãnh Ba bấm nàng thắt lưng một chút. Cút, ta là không cho ngươi khi dễ hắn. Dương Mễ, lý do này hợp tình hợp lý. Bên kia, Trầm Đào nói, hôm nay chúng ta chủ đề là đoạt bảo. Người sở hữu chuẩn bị ổn thỏa, tiến vào tối nay đoạt bảo cuộc chiến. Sau đó, nghỉ ngơi, bổ trang, uống trà sữa. Lý Thiết Trụ không thích ứng. Bên trong phòng Tống Nghệ như vậy qua loa lấy lệ sao? 20 phút sau, Trầm Đào, phía dưới tiến hành vòng thứ nhất. Bí tịch truyền tống môn. Tiểu Vương đội soái trước phái người ra sân. Hoa Thiên Vũ, Triệu Đĩnh, Lãnh Ba, Từng Vĩ Trí cùng Dương Mễ. Từng bước dùng khoa tay múa chân phương thức. Xuống phía dưới truyền. Người cuối cùng đoán ra đề mục liền coi như là thắng. Đại Vương đội ở phía dưới xem cuộc vui. Thành Đại Long nắm đề trên thẻ đài. Cho Hoa Thiên Vũ biểu diễn. Đề mục là Hàm Tiếu bán bộ điên. Bắt đầu tranh tài, Hoa Thiên Vũ diễn kỹ giới được có thể, diễn xong sau đứng lên, vẻ mặt xấu hổ nụ cười, chờ mọi người khen hắn dễ thương. Trầm Đào, Hoa Hoa thật là đáng yêu. Lý Thiết Trụ, hiện đang chủ trì nhân cũng như vậy qua loa lấy lệ sao? Hẳn khen diễn kỹ giống như thật xuất thần nhập hóa chứ. Ta Hoa ca vô song ảnh đế, đây nếu là không đoán ra được. Vậy thì có màn đen rồi. Đều là hắc hóa trạng thái thẻ nôi. Ta không lưng. Hoa Thiên Vũ bực bội. Mấu chốt, tiết mục phát hình thời điểm, cũng không thiếu nhân khen Lý Thiết Trụ cùng Hoa Thiên Vũ quan hệ thật tốt. Không hổ là đồng môn sư huynh đệ. Triệu Đĩnh tiếp tục đi xuống truyền lãnh ba cho từng vị trí biểu diễn thời điểm. Một lần cực kỳ xấu hổ, Mặc Lam sắc váy ngắn bính đáp mặt liền đỏ, phấn lót cũng không lấn át được cái loại này hông. Diễn xong sau này, len lén liếc liếc mắt Lý Thiết Trụ. Này biểu diễn rất ngu xuẩn a. Chủ tử không biết cười lời nói ta đi. Lý Thiết Trụ dù muốn hay không cho hắn giơ ngón tay cái. Lãnh ba thẹn thùng cười một tiếng. Cuối cùng, Dương Mễ cố ý bán ngu xuẩn nửa ngày hay lại là đã đoán đúng. Sinh hoạt khắp nơi có bộ sách võ thuật. Trương Lập Quốc cùng Thành Đại Long lên đài công khai nghi ngờ đối phương ăn gian. Còn để cho từng vị trí diễn qua một lần. Cuối cùng chỉ hướng lãnh ba. Trương Lập Quốc, nàng cho ngươi diễn thời điểm có ngã xuống động tác sao? Ngươi làm sao lại diễn ngã xuống? Lãnh ba mặc váy a. Thế nào đảo? Lý Thiết Trụ cũng đi theo. Bất quá hắn giả vị không đủ. Không có ống kính. Cuối cùng, từng vị trí lừa dối vượt qua kiểm tra. Mọi người xuống đài. Mặc dù Lý Thiết Trụ không nói gì, nhưng lãnh ba hay lại là mối tình thầm kín địa cho hắn một cái cảm kích ánh mắt. Cuộc kế tiếp, đại vương đội bên này Trương Tâm Lam, Di Nhã, Thành Đại Long, Trương Lập Quốc, Lý Thiết Trụ tham dự. Dương Mễ ra đề mục rất xảo quyệt nghe thấy kê khởi vũ. Thứ nhất Trương Tâm Lam còn có chút đáng tin. Đến cái thứ hai liền sụp đổ. Diễn diễn gục không dậy nổi. Thành Đại Long cũng mộng bức địa diễn xong. Trương Lập Quốc biểu tình thành biểu tình bao. Thấy Lý Thiết Trụ trực tiếp chính là một cái hôn gió. Sau đó Mù Kiệt Bảo một trận diễn. Lý Thiết Trụ cười cười liền điên rồi. Đây đều là cái gì? Tiểu vương đội cười thảm. Lý Thiết Trụ yêu buồn nói. Với kê có liên quan sao? Dựng nước lão sư diễn kê thật giống như. Còn lại cũng không biết. Hoàn toàn không có đầu mối. Não rộng rãi đau. Trầm Đào cũng cười. Thực ra dựng nước lão sư chính mình cũng không biết diễn cái gì. Trầm Mỗ Đằng bên ngoài sân ủng. Hộ, người vừa mới có một chữ đúng rồi. Lý Thiết Trụ, kê, kê ngươi thật đẹp. Trầm Mỗ Đằng quả quyết xoay người. Ngươi nhân sinh ta không xứng tham dự. Tiểu vương đội một đám người toàn bộ đứng dậy ủng hộ. Tốt, tốt, đã đoán đúng. Lý Thiết Trụ liền biết rõ mình sai lầm rồi. Nhưng này căn bản không đoán ra được được không? Hắc hóa trạng thái thẻ đây. Ngươi khởi điểm tác dụng a. Được rồi, vấn đề này hắc hóa trạng thái thẻ dường như không giúp được gì. Trong lúc bất chợt, Lý Thiết Trụ thấy đám kia ủng hộ đám người phía sau. Con nào đó nhu thuận mèo con há miệng, le lưỡi một cái, ánh mắt yêu mị, hình ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng Lý Thiết Trụ bắt được. Có ý gì? Khiêu khích ta? Lý Thiết Trụ ngẩn người. Ngẫu nhiên, hắc hóa trạng thái thẻ tạo nên tác dụng. Hắn trong nháy mắt nhớ lại một cái không hòa hài hình ảnh. Ánh mắt của Miêu cũng là như vậy mị. Động tác cũng tương tự. Sẽ liên lạc lại bên trên dịch tiểu mao cho hắn chia sẻ quá thành ngữ hôn kê khởi vũ. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Hắn có lần cho lãnh ba nhắc tới cái từ này. Lãnh ba lúc ấy mắc cỡ lộ ra hàm răng trắng. Hổ nha thương đinh. Cho nên Lý Thiết Trụ khắc sâu ấn tượng. Nghe thấy kê khởi vũ. Lý Thiết Trụ nói như đinh chém sắt. Không mang theo mảy may do dự. Ở lãnh ba tư địch bên dưới. Lý Thiết Trụ đã đoán đúng. Dương Mễ đám người không làm. Kêu to. Có vấn đề. Lậu đề. Ăn gian. Tuyệt đối không thể nào. Dưới đài. Mèo thẹn thùng không thể át. Bắp đùi tử cũng kẹp chặt. Trầm Đào cũng hỏi. Người thế nào đoán được. Dựng nước lão sư diễn như vậy. Người có thể đoán ra nghe thấy kê khởi vũ tới. Lý Thiết Trụ hoàn toàn không biết xấu hổ. Liên quan tới kê thành ngữ ta sẽ ba cái. Một cái gà chó không yên. Một cái nghe thấy kê khởi vũ. Một cái náo loạn. Bí tịch luôn không khả năng là náo loạn chứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.